Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 169, tụ hợp. Ta biết, nghe lấy Mihawk lời nói, Tiger đầu tiên là yên lặng gật gật đầu, tiếp lấy liền là có chút do dự hỏi, thế nhưng hai cái vạn năm tù binh nếu là đột phá tiểu quỷ khống chế. Cái kia... Hải quân anh hùng, Gap có phải là giống nhau hay không thoát ly tiểu quỷ khống chế? Cái kia hai cái vạn năm tù binh chúng ta có thể mặc kệ. Thế nhưng là Gap lời nói chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó. Yên tâm tốt, Gap thì giao cho ta. Gặp Tiger vẫn duy trì cẩn thận. Một bên Saki âm thầm gật đầu. Tâm đạo cái này nhìn như ngang ngược thô bạo người cá. Tâm tư lại là kín đáo như vậy. Ngược lại là Mihawk trả lời. Để Saki có loại cuồng vọng tự đại cảm giác. Nói đùa. Gap là ai? Là ngươi một cái cầm lấy cành cây kiếm hào có thể giải quyết sao? Cho nên, rời đi quán ba thời điểm. Saki nhìn chằm chằm Tiger bóng lưng là tràn ngập hy vọng. Ánh mắt xéo qua liếc nhìn Mihawk rời đi bóng lưng lúc. Tâm lý lại là có chút không vững vàng. Hy vọng tiểu sở dịch bố trí không muốn bởi vì cái này kiếm hào thất bại đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Saki thật sâu hút khẩu khí. Ngược lại liền bắt đầu liên lạc Sabaody quần đảo phía trên người quen. Chuẩn bị muốn bắt đầu chuyển di Sabaody quần đảo phía trên bình dân cùng nô lệ. Cùng lúc đó, Tiger cùng Mihawk cũng là dựa theo sở dịch bố trí, phân biệt bắt đầu hành động, làm đến Sabaody quần đảo phía trên cục diện một chút thì biến đến sáng tỏ lên. Bởi vì lúc này giờ phút này Sabaody quần đảo phía trên chính diện giao phong, rõ ràng là biến thành Tula cùng Đại Tham Mưu ở giữa đánh cược. Sở dịch một mặt có Mihawk, Tiger, Rayleigh. Chỉnh một chút ba tên trong vùng biển đứng đầu cường giả. Mà lại bên trong ba người đều tại Sabaody quần đảo phía trên. Muốn đem nắm Sabaody quần đảo cục diện vẫn là vô cùng đơn giản. Huống chi, có Dragon tại Sabaody quần đảo phía trên bốn phía quấy rối. Hải quân phương diện coi như trực tiếp tại cái này bốn tên vùng biển đứng đầu cường giả trong tay. Ăn quả đắng. Vậy cũng là có khả năng. Đương nhiên cuối cùng vẫn muốn nhìn Suru làm sao tiến hành đến tiếp sau an bài. Lại nói hải quân phương diện. Thực hải quân phương diện phạm một cái chí mạng sai to. Cái kia chính là phân binh lộ tuyến quá nhiều. Aokiji cần tọa chấn thánh địa Merizoa. Kizarau cần tọa chấn hải quân bản bộ Marineford. Sabaody quần đảo phía trên tổng cộng mới có Sengoku, Zephyr, Akainu, ba tên trong vùng biển đứng đầu cường giả mà thôi. Đồng thời Zephyr còn tại cùng Rayleigh giao phong thời điểm bị mất cánh tay phải. Hiện nay giống như là hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến. Một chút liền để hải quân phương diện cục diện biến đến ác liệt lên. Đến đón lấy sở dịch phương diện chỉ cần mở rộng Sabaody quần đảo phía trên ưu thế. Cái kia cùng hải quân đánh cược đạt được thắng lợi, cũng là gần trong gang tấc sự tình. Đáng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi chuyện phát triển, đều như là sở dịch tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Bởi vì ngay tại sở dịch phương diện dần dần thu hoạch được ưu thế. Đem hải quân một phương áp chế đến thế yếu bên trong thời điểm. Bất chợt tới tin tức xấu liền để cho sở dịch phương diện ưu thế không còn sót lại chút gì. Cái kia tin tức xấu truyền đến nguyên nhân, chính là bởi vì Akainu. Cái kia không tại Suru áp chế xuống, chính là dễ dàng tùy ý làm bậy Akainu. Vốn là Suru giao cho Akainu nhiệm vụ, chính là bao vây Sabaody quần đảo. Không cho Sabaody quần đảo phía trên có bất kỳ người rời đi mà thôi. Ai muốn, dưới trướng hải quân phát hiện có một chiếc thuyền hải tặc chính đang từ từ tiếp cận đợi. Akainu đúng là tự mình tiến đến tập kích chiếc kia thuyền hải tặc. Không ngờ đúng lúc chiếc kia thuyền hải tặc cũng là sát thiên, đoàn hải tặc, thuyền hải tặc. Mặc dù là vô cùng giỏi về hải chiến, làm sát thiên, đoàn hải tặc phía trên Zimbay phát hiện Akainu tập kích lúc, vẫn như cũ là bị Akainu áp chế, mà lại dung nham trái cây viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ẩn chứa uy năng cũng không phải nói đùa, chỉ là mấy vòng giao phong mà thôi. Sát thiên, đoàn hải tặc, thuyền hải tặc chính là hóa thành đầy trời mảnh vụn. Như nếu không phải, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đa số đều là người cá thuyền viên. Có thể chui vào Akainu không cách nào tùy tiện công kích đến biển trong ẩn tàng lời nói. Sát thiên, đoàn hải tặc cũng có thể tại Akainu tập kích hạ xong toàn hủy diệt. May ra Tiger kịp thời đuổi tới. Hắn tại liên thủ Zimbay tình huống dưới, ngược lại là có thể cùng Akainu lượn vòng. Cuối cùng là không có thể làm cho hải quân một phương bởi vì Akainu cái ngoài ý muốn này. Tiếp tục khuếch trương đại ưu thế. Mặt khác, thuận lợi chạy ra Saki quầy rượu về sau. Smoker cùng Luchi thân ở Sabaody quần đảo số 20 khu vực. Nhìn lấy chung quanh nạn dân ngay ngắn trật tự ngay tại tụ tập. Chuẩn bị tiến về an toàn địa phương lánh nạn. Smoker hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nói ra, không thể không nói Tula là có chút bản lãnh. Thậm chí tại có chút phương diện ta đều có chút kính nể hắn. Bình thường hải tặc muốn là đứng trước muốn cùng chúng ta hải quân giao chiến tình huống lời nói. Căn bản sẽ không lý do giao chiến khu vực bình dân đến cùng sẽ phải chịu như thế nào nguy hại. Tu là khác biệt, hắn là quan tâm bình dân hải tặc, không có nửa điểm lạm sát kẻ vô tội dấu hiệu. Chỉ tiếc, hắn là hải tặc, càng là gan dám giết chết thiên long người hải tặc, cho nên chúng ta lập trường nhất định là khác biệt. Ai? Thật sâu thở dài, Smoker lại mặt hướng Luchi, hỏi, Luchi, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hơi hơi bốc lên song mi. Luchi cười lạnh nói, chúng ta đương nhiên là cùng Sengoku nguyên soái tụ hợp. Nhìn xem phải chăng tại Tu La hồi trước khi đến, trước tiêu diệt hắn đồng bạn. Bất quá ở trước đó, chúng ta có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình cần phải giải quyết. Cái kia chính là, đang khi nói chuyện, Luchi đột nhiên trợn tròn hai mắt, chợt bóng người giống như quỷ mị biến mất tại Smoker trước mặt, khiến Smoker liền gọi lại hắn thời gian đều không có. Sau đó, chờ Luchi biếm người lại một lần trở lại Smoker thân thể trước thời điểm, liền Smoker đều vô cùng chấn kinh là, Luchi trong tay vậy mà ngược lại mang theo một cái vết thương chồng chất quái vật khổng lồ. Đó là cái gì? Đáp án không dùng ngôn ngữ, dĩ nhiên chính là sở dịch ném Kuma. Đi qua địch mạc cải tạo về sau, Luchi trưởng thành cũng không có đình trệ, ngược lại là theo thời gian trôi qua càng đổi càng mạnh. Cũng có thể nói bởi vì sở dịch vượt qua hiệu ứng hồ điệp. Luchi quyết định là muốn thành là chúa tể một phương tồn tại. Riêng là hắn tại Haki phương diện tiến bộ, quả thực là nghe rợn cả người. Hắn chỉ là tại Sabaody quần đảo số 20 khu vực mà thôi. Sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lại là có thể khóa chặt Kuma khí tức. Phần này Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tạo nghệ, rõ ràng là muốn bước vào Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đỉnh phong giai đoạn, cho nên... Nhìn lấy Luchi trong tay dẫn theo Kuma, Smoker trong lúc nhất thời lại là có chút nghẹn lời. Hắn phát hiện mình cùng Luchi chênh lệch là càng lúc càng lớn. Chỉ là Luchi cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ là muốn chiến thắng sở dịch mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, đem Kuma xách trong tay về sau, Luchi liền phân phó Smoker chuẩn bị tiến đến cùng dần dần đến Sabaody quần đảo Sengoku tụ hợp. Không bao lâu, tại Luchi Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác dưới, Sengoku bóng người chính là dần dần hiện ra ở Luchi, Smoker trước mặt, nhưng ở Luchi, Smoker nhìn thấy Sengoku bóng người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng rỡ. Cảm giác mình bọn người cuối cùng là trở về hải quân ôm ấp lúc bỗng nhiên. Nhìn thấy Sengoku bên người bao phủ tại hắc bào bên trong đạo thân ảnh kia. Lucci cùng Smoker liền là đồng thời ngừng lại tiến lên cước bộ. Ào ào toát ra vẻ kinh hãi đến. Cái kia ra hỏa, là Dragon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.